bây giờ đã sẵn sàng chưa? Huyền Nguyệt nương nương hỏi. Tất cả tứ trọng thiên yêu vương phối hợp, đều đã chuẩn bị tỉ mỉ, Tinh Chiếu Đế Quân nói. Cửu Uyên năm ngoái khôi phục lại thực lực yêu thánh, thừa dịp hơn nửa năm thời gian này, cũng đem ta ban cho huyết ma chiến giáp triệt để luyện hóa, dung nhập vào thân thể, có huyết ma chiến giáp tương trợ, hắn so với lúc đỉnh phong sợ còn mạnh hơn vài phần. Mạnh hơn bao nhiêu thì có ích lợi gì, hắn vẻn vẹn chỉ là một yêu thánh, nhân tộc bên kia tốt một đám tạo hóa cảnh, Huyền Nguyệt nương nương nói. Đó lại là địa bàn nhân tộc sợ là không ít bảo vật chấn tộc đều có thể vận dụng, mà chúng ta cách một thế giới, rất nhiều bảo vật chấn tộc căn bản không cách nào có tác dụng. Không có biện pháp, bại lộ nha, Tinh Chiếu Đế Quân cười nói. Bại lộ, cũng chỉ có thể dùng đại thế nghiền ép, 700 tứ trọng thiên yêu vương, chỉ cần đánh lén một bộ phận thành trì, liền có thể làm cho một bộ phận thành trì hoàn toàn sụp đổ, điểm số lần lượt đánh lén, nhân tộc sẽ hoàn toàn sụp đổ, trăm vạn yêu vương phân tán tập kích giết. Mặc cho nhân tộc thần tôn lợi hại hơn nữa, nhưng phân thân thiếu thuật, bọn họ lại có thể giết bao nhiêu yêu vương, trăm vạn yêu vương có thể làm cho cả người hoàn toàn lâm vào hủy diệt. Đường đường chính chính đại thế, mới khó phá giải nhất, Huyền Nguyệt nương nương tán thường gật đầu. Đến rồi, Tinh Chiếu Đế Quân nói, thuyền lớn bắt đầu chậm rãi đáp xuống phía trước một tòa cửa vào thế giới khổng lồ. Cửu Uyên yêu thánh sẽ tấn công thành quan này, bí mật này, chỉ có hắn và ta biết. Tinh Chiếu Đế Quân cười nói. Ngay cả Huyền Nguyệt muội muội người lúc trước ngươi cũng không biết, những tứ trọng thiên yêu vương đều ở trong khoang thuyền, không gian phong cấm, bọn họ cũng không biết thân ở nơi nào, chứ đừng nói là tiết lộ tin tức, thủ đoạn dò xét tin tức của nhân tộc thật sự quá lợi hại, ta không thể không cẩn thận. Huyền Nguyệt nương nương khẽ gật đầu. Cửu Uyên yêu thánh khi nào động thủ? Chỉ cần chờ đợi, trong thời gian chén trà, Cửu Uyên nhất định động thủ, công phá tỏa thành quân này. Tinh Chiếu Đế Quân đứng ở trên boong tàu, mỉm cười nhìn cửa vào thế giới khổng lồ kia, đó là cửa vào thế giới cỡ lớn, đối diện là thành quan lớn Quảng Ngự Quan trấn thủ hai giới đảo. Ngày 19 tháng 5, Lạc Phương đảo, Quảng Ngự Quan. Vương triều Đại Việt có sơn mạch rừng rậm, cũng có rất nhiều đảo, trong đó diện tích đảo lớn cũng rất lớn, ví dụ như Lạc Phương đảo chính là đảo lớn xếp hạng hạng 5, luận diện tích gần như Bán Châu. Trên đảo này có dân cư hơn 20 triệu, trong đó hơn phần nửa đều sinh sống trong Quảng Ngự Quan. Quảng Ngự Quan là một trong 7 thành quan trấn thủ của hai giới đảo, do Quảng Ngự Vương tự mình trấn thủ. Bên trong Quảng Ngự thành phồn hoa, có một đám binh vệ hộ tống một chiếc xe ngựa đi về phía trước, nơi đi qua, mọi người từ xa liền tránh ra. Là xe ngựa của Quảng Ngự gia. Đại nhân Quảng Ngự gia xuất hành, mọi người đều vô cùng sợ hãi. Phong Vương thần tôn của hai giới đảo tổng cộng cũng chỉ có 8 vị, lại cần trấn thủ 7 đại thành quan, trong đó có một tòa là thành quan siêu lớn. Cho nên hai giới đảo được ban cho chấn thủ Phong Vương thần tôn đại lượng chỗ tốt. Tỷ như đem toàn bộ Lạc Phương đảo ban cho Quảng Ngự Vương làm phong địa, ở trong phong địa, Quảng Ngự Vương nhất ngôn cửu đình, hai giới đảo cũng không thể nhúng tay vào quyết định của hắn, hắn chính là người thống trị tối cao không thể nghi ngờ trong Lạc Phương đảo. Ở Vương triều Đại Việt, chế độ phân phong này rất phổ biến, thậm chí còn có chế độ nô lệ. Ngược lại Vương triều Đại Chu, Vương triều Hắc Sa không phân phong, cũng không có chế độ nô lệ. Những thứ đó đều là binh vệ của Quảng Ngự gia. Nếu có thể gia nhập Quảng Ngự gia, đó chính là chuyện của Quang Tông Diệu Tổ. Nghe nói đạt tới thoát thai cảnh, mới có tư cách gia nhập Quảng Ngự gia, nó thực sự khó khăn. Nhiều người bàn tán xôn xao, không ít người trẻ còn tràn đầy khát vọng. Phủ đệ Quảng Ngự gia, cách cửa vào thế giới chỉ có 2-3 dặm, Quảng Ngự Vương lắc mình một cái là có thể chạy tới. Quảng Ngự Quan, cũng là một trong 22 tòa đại thành của Vương Triều Đại Việt, nếu yêu tộc muốn công kích, sợ cũng sẽ không bỏ qua Quảng Ngự Quan. Quảng Ngự Vương đứng ở trong đình, hắn một thân y bào màu trắng hoa lệ, trên y bào theo hoa văn bách điểu phức tạp, dáng người hắn cao lớn, khuôn mặt vuông, râu tóc dày đặc, ánh mắt lại sâu thẳm như biển. Bất quá công kích, đều là tứ trọng thiên yêu vương, uy hiếp không tính là quá lớn. Ngược lại trăm vạn yêu vương tùy ý giết chóc, sợ là sẽ làm cho cả thiên hạ biến sắc, Quảng Ngự Vương suy tư. Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước trống rỗng xuất hiện một đạo thân ảnh. Chính là một lão già rất lảo đảo, dưới mái tóc lộn xộn dưới một đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm Quảng Ngự Vương. Làm sao có thể, Quảng Ngự Vương không thể tin được có địch nhân sẽ không để ý vô gian lĩnh vực, trực tiếp lẻn vào gần mình. Oanh, vô gian lĩnh vực bùng nổ, còn có bạch sắc khí lãng quay cuồng trùng kích hướng tứ phương, chính là Quảng Ngự Vương tu luyện chiêu số tứ hải lĩnh vực, Quảng Ngự Vương đồng thời thông qua lệnh bài lập tức cầu viện, đồng thời cũng rút ra thần kiếm bên hông. Phốc phốc. Lão già liều lĩnh này duỗi tay phải ra, Trên bàn tay gầy gò hiện lên huyết sắc hộ giáp, nhìn như ở xa xa, trong nháy mắt đã đến vị trí ngực Quảng Ngự Vương, cái gọi là lĩnh vực, cái gọi là chân nguyên hộ thể cũng vô dụng. Móng vuốt huyết sắc kia trực tiếp bắt ra trái tim Quảng Ngự Vương, một trái tim vẫn còn đập. Là thực lực tạo hóa cảnh, chênh lệch quá lớn. Quảng Ngự Vương lộ ra vẻ kinh nộ tuyệt vọng, thần kiếm trong tay còn chưa đâm ra, móng vuốt huyết sắc bóp nát trái tim đã có nam đạo huyết quang bay vào trong cơ thể Quảng Ngự Vương, làm thân thể Quảng Ngự Vương bắt đầu bành trướng ra. Xong rồi, Quảng Ngự Vương tuyệt vọng minh ngộ, một khắc cuối cùng thông qua lệnh bài truyền tấn, lấy cấp cao nhất cầu viện, điên cuồng cầu viện mấy lần. Bùm, thân thể hắn hoàn toàn nổ tung. Bảy đại thành quan chấn thủ hai giới đảo, thực lực chỉnh thể đều yếu, Quảng Ngự Vương càng xếp hạng phía sau, cũng chỉ có thực lực phong vương thần tôn bình thường. Lão giả Duyên Hải trong mắt có chút khinh thường, vì ổn thỏa mới lựa chọn hai giới đảo thực lực chỉnh thể yếu, càng lựa chọn Quảng Ngự Vương dễ dàng đối phó. Nhưng đoạt xá lẻn vào thế giới nhân tộc nhiều năm như vậy, cuối cùng khôi phục thực lực, lại luyện hóa huyết ma chiến giáp. Thực lực đỉnh phong chân chính ra tay, lại giết một phong vương bình thường, thật sự không tận hứng. Oanh! Lão giả lấp lánh lại càng lóe người, liền vào tới hơn hai dặm, đi tới trước cửa vào thế giới khổng lồ kia. Âm âm âm! Lĩnh vực khủng bố lan đến bốn phương tám hướng, thành quan nguy nga chung quanh sụp đổ, binh vệ tuần thủ trực tiếp đổ nát, lấy lão giả làm trung tâm, phạm vi năm dặm chung quanh trong nháy mắt liền triệt để nát bấy. Khu vực này chủ yếu là thành quan cùng với đại phủ đệ, nhưng vẫn có mấy vạn người chết như trước. Đây vẫn là cửu uyên yêu thánh không cố ý giết chóc, nếu hao phí thời gian giết chóc, có thể làm Quảng Ngự thành đô hóa thành tử vực. Và ở phía bên kia của lối vào thế giới, trên bong thuyền lớn kia, Tinh Chiếu Đế Quân, Huyền Nguyệt Nương Nương xuyên thấu qua cửa vào thế giới khổng lồ, đều nhìn thấy lão giả Duyên Hải lơ lửng mà đứng ở đầu khác, nhìn thấy xung quanh lão giả dốc đi thuyền tất cả đều đang nát bấy. Lão giả Duyên Hiếu cũng hơi khom người về phía hai vị đế quân ở đầu kia thế giới. Tốc độ tiến vào thế giới nhân tộc, Tinh Chiếu Đế Quân lập tức truyền âm cho tất cả tứ trọng thiên yêu vương trong khoang thuyền lớn. Vậy, từng gã tứ trọng thiên yêu vương đều bay ra, dưới sự chú ý của hai vị đế quân, cùng với cửu uyên yêu thánh tiếp dẫn, hơn 600 tứ trọng thiên yêu vương liên tiếp bay vào cửa vào thế giới, vẹn vẹn chỉ vài hơi thở, tất cả đều đến một đầu khác của cửa vào thế giới nhân tộc. Nguyên Sơ Sơn, Tần Ngũ Tôn giả biến sắc, nhìn bên cạnh xuất hiện một đạo nam tử hư ảo lo lắng nói. Sư Tôn, ta đã cùng đông đảo tứ trọng thiên yêu vương, cùng tiến vào Quảng Ngự quan của thế giới nhân tộc, chiến tranh đã đến. Cuối cùng cũng đến, Tần Ngũ Tôn giả đứng lên, khuôn mặt trịnh trọng. Nhìn thấy cửu uyên yêu thánh. Cửu uyên yêu thánh đang phân phó chúng ta, toàn bộ tiến vào trong động thiên bảo vật của hắn, hư ảo nam tử thân ảnh nói. Chúng ta đã tiến vào, cửu uyên yêu thánh hẳn là nhanh chóng rời đi Quảng Ngự quan, lặng yên rời đi. Tần Ngũ Tôn giả khẽ gật đầu. Lấy thực lực của yêu thánh, muốn mang theo thủ hạ chạy trốn, đương nhiên rất nhanh. Ta phải làm gì đây? Thân ảnh nam tử hư ảo nhìn Tần Ngũ Tôn giả. Vẫn coi mình là một thành viên của thành yêu tộc như trước, Tần Ngũ Tôn giả phân phó. Có bất kỳ tin tức gì mới, lập tức nói cho ta biết. Thân ảnh nam tử hư ảo cung kính nói, liền tiêu tán đi. Tần Ngũ Tôn giả yên lặng nhìn cảnh này. Không có tiếng tăm nào làm cống hiến cho nhân tộc, tuyệt đối không chỉ là Mạnh Xuyên thăm dò dưới lòng đất, còn có càng nhiều thần tôn. Chiến tranh đang đến, Tần Ngũ Tôn giả trong mắt có lệ mang. Đến rất tốt. Hô! Ở trong động thiên các hai tiểu viện, tạo hóa tôn giả từ ứng vật của hai giới đảo, bạch giao nguyệt của Hắc Sa động thiên, thân ảnh hư ảo của hai vị bọn họ liên tiếp xuất hiện. Rất nhanh ba người gặp nhau. Quảng Ngự quan bị phá, Từ Ứng Vật hư sắc mặt khó coi, mở miệng nói. Quảng Ngự Vương chết trận, hắn trong nháy mắt liền chết trận, cấp bậc cầu viện cũng là cao cấp nhất, ra tay hẳn là cửu uyên yêu thánh, cửu uyên yêu thánh hẳn là khôi phục lại yêu thánh cảnh. Ta có thể khẳng định, Tứ Trọng Thiên yêu vương đã lèn vào rồi, Bạch Giao Nguyệt nói. Chính là từ Quảng Ngự quan lèn vào, Tần Ngũ Tôn giả nói. Cửu uyên yêu thánh đem chúng nó đều mang vào động thiên bảo vật, nhanh chóng chạy trốn. Ba bên luận thực lực. Hắc Sa động thiên hiện giờ tương đương với Nguyên Sơ Sơn, dù sao vị đế quân trước đó là Hắc Sa đế quân, vị trước chế tạo ra siêu phẩm thần tôn thể âm dương lão nhân đều là xuất phát từ Hắc Sa động thiên, thực lực của Hắc Sa động thiên không hề thua kém. Mà luận nội tình, lại là Nguyên Sơ Sơn càng mạnh, dù sao cũng là từ thời kỳ bộ lạc nhân tộc tồn tại đến bây giờ, trải qua rất nhiều thời kỳ đế quân, mặc dù đế quân thống nhất thiên hạ, cũng khó có thể công phá Nguyên Sơ Sơn, Nhân tộc có rất nhiều truyền thừa cường đại, bao gồm cả Thương Nguyên Động Thiên Thần bí nhất đều ở Nguyên Sơ Sơn. Yêu tộc này, thật coi hai giới đảo ta trở thành quả hồng mềm, từ ứng vật nghiến răng nghiến lợi. Phong Vương Thần Tôn các ngươi trấn thủ yếu nhất, chọn các ngươi cũng rất bình thường, Bạch Giao Nguyệt lạnh nhạt nói, sự thật như thế, những Phong Vương Thần Tôn đỉnh cấp như Nguyên Sơ Sơn, Đông Hà Vương. Nguyên Sơ Sơn chủ đều không có tư cách trấn thủ thành quan cỡ lớn, phụ trách trấn thủ chính là Chân Vũ Vương, An Hải Vương, Bạch Tượng Vương, Yên Sơn Vương, hoặc là tạo hóa cảnh cánh cửa chiến lực, hoặc cũng là Phong Vương Thần Tôn đỉnh phong. Cửu Uyên Yêu Thánh cân nhắc, cũng sẽ lựa chọn quả hồng mềm, phòng ngừa ngoài ý muốn. Bạch Giao Nguyệt, Từ Ứng Vật sắc mặt tái mét. Hai giới đảo chúng ta vừa mới chết một vị Phong Vương Thần Tôn, ngươi cứ nói như vậy. Bạch Giao Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, không phản bác nữa. Lấy sự cao ngạo của nàng, có thể không phản bác, xem như nề mặt đại cục. Hiện giờ tình huống rất rõ ràng, yêu tộc đại quân rốt cục bắt đầu xâm lấn, 700 tứ trọng thiên phong vương, chỉ là chiến lực cao cấp, Tần Ngũ Tôn giả nói. Đối với chúng ta mà nói phiền toái hơn chính là trăm vạn yêu vương, cùng với vô số yêu tộc, bây giờ trăm vạn yêu vương phân bố ở bên cạnh một đám cửa vào thế giới cỡ trung bình của yêu giới, bất cứ lúc nào chờ đợi lệnh giết vào. Sắc mặt Bạch Giao Nguyệt, Từ Ứng Vật cũng trịnh trọng. Chuyện bí thuật ngàn năm trong nháy mắt, các người cũng giữ bí mật, không tiết lộ đi. Tần Ngũ Tôn giả nói. Chúng ta đều biết liên lụy rất lớn, tuyệt đối không có tiết lộ ra ngoài, Từ Ứng Vật nói. Yên tâm, Bạch Giao Nguyệt lạnh lùng nói. Vậy thì dựa theo kế hoạch ứng đối đi, Tần Ngũ Tôn giả nói. Phải xuất kỳ bất ý, trực tiếp đem những yêu tộc này bị thương nặng, nếu không bị thương nặng, kế tiếp sẽ phiền toái nhiều hơn. Bạch Giao Nguyệt, Từ Ứng Vật đều gật đầu. Nhanh chóng chuẩn bị. Đám tư trọng thiên yêu vương muốn từ hải ngoại quảng ngự quan chạy tới lục địa, chỉ cần đi ẩn núp, cũng cần ít nhất 6 canh giờ, chúng ta phải càng sớm càng tốt, càng sớm càng tốt, Tần Ngũ Tôn giả nói. Chư vị, nhân tộc tồn vong, liền ở đây đánh một trận, nếu trận chiến này thua, sẽ không có sau này. Trận chiến này nhất định phải đem chúng bị thương nặng, trong mắt Từ Ứng Vật có hàn quang. Đám người này chỉ biết khoan vào động đất, Bạch Sao Nguyệt trong mắt cũng có sát ý. Lập tức liếc mắt nhìn Tần Ngũ Tôn giả và Từ Ứng Vật, nói. Có việc gọi ta. Lập tức thân ảnh hư ảo của Bạch Giao Nguyệt liền tiêu tán. Từ Ứng Vật cũng tiêu tán. Một hang động ở núi Nguyên Sơ. Sương trắng phiêu đãng, cung điện vắng vẻ. Tần Ngũ Tôn giả và Lạc Đường Tôn giả hư ảnh sóng vai mà đi. Trên quảng trường khổng lồ trước cung điện, khoanh chân ngồi hai đạo thân ảnh. Một người là nam tử trung niên có chút suy sụp. Người còn lại là nữ tử tóc đỏ áo đen. Hai người bọn họ khoanh chân ngồi tựa như điều khác. Phảng phất tồn tại trăm ngàn năm. Hai đạo thân ảnh khoanh chân ngồi hơi chấn động, đều mở mắt ra. Hai vị hộ đạo nhân, Tần Ngũ Tôn giả mở miệng nói. Hiện giờ đã đến thời điểm nhân tộc tồn vong, lần này cũng cần hai người các người ra tay. Từ khi Đoạt Xá tiến vào thân hộ đạo nhân, vẫn cả ngày ngồi yên, trung niên, nam tử đứng dậy nói. Nguyên thần ta 6 tầng cảnh giới, duy trì thân thể này 120 năm thanh tình. Phải nguyên thần tiêu tán, mỗi một điểm thời gian thanh tỉnh đều rất chân quý, dùng để giết yêu vương, tính toán giá trị. Người có thể duy trì 80 năm thanh tỉnh, nguyên thần ta từng năm cảnh giới, chỉ có thể duy trì thân thể này 30 năm thanh tỉnh, hắc bảo tóc đỏ nữ tử lạnh giọng nói. Trung niên nhân lập tức cười bồi nói. Sư muội, chỉ cần hai chúng ta không chiến đấu, tính tâm minh tưởng ngồi khô, đều có thể duy trì hơn ngàn năm thọ mệnh. Hơn nữa hộ đạo nhân thân thể càng làm cho chúng ta có được thực lực tạo hóa cảnh bình thường, hai chúng ta vận khí coi như rất tốt. Theo chúng ta vào đi, Tần Ngũ Tôn giả và Lạc Đường Tôn giả hư ảnh dẫn đầu đi về phía trước. Tình hình bên ngoài ác liệt như thế nào, hai gã hộ đạo nhân hỏi, cũng đi theo. Một gã yêu thánh, 700 tứ trọng thiên yêu vương, đều là giấu ở trong bóng tối, Tần Ngũ Tôn giả lạnh lùng nói. Còn có trăm vạn yêu vương. Vô số yêu tộc tùy thời chuẩn bị xâm nhập, mục đích của chúng là phá thành, muốn tàn sát phàm tục, muốn đem nhân tộc phàm tục dệt sạch sẽ. Nếu không có phàm tục, sẽ không có thần tôn mới sinh ra. Mặc dù biện pháp đơn giản nhất, qua mấy trăm năm, ngoại trừ mấy tôn giả, đám phong vương thần tôn nhân tộc đều phải chết già toàn bộ, hơn 1000 năm qua, tôn giả đều phải chết già. Huống chi không có đủ nhân thủ, chúng nó có thể âm thầm mở rộng cửa vào thế giới trong thế giới nhân tộc chúng ta. Tần Ngũ Tôn giả nói xong liền đi tới trước cung điện. Cung điện nguy nga đại môn đóng chặt, ngoài cửa lớn, lại có 9 tôn thần thú. Chư vị hộ pháp thần thú, tỉnh lại, Tần Ngũ Tôn giả mở miệng. cửu tôn hộ pháp thần thú tất cả đều mở mắt ra. Lần này cũng cần chư vị xuất chiến, Tần Ngũ tôn giả nói. Cần tuân mệnh tôn giả, cửu tôn hộ pháp thần thú cung kính nói, chúng nó đều không phải sinh mệnh bình thường, mà là khôi lỗi tồn tại, miễn là bảo trì tốt, nó có thể tồn tại vĩnh viễn. Tần Ngũ tôn giả, Lạc Đường tôn giả nhìn nhau một cái, cùng tiến lên đẩy về phía đại môn. Ầm ầm, cánh cửa ầm ầm mở ra, liền nhìn thấy trong cung điện đại điện tràn ngập hàn khí, có từng đạo thân ảnh nằm ở đó, tất cả đều là nhân tộc, mỗi người đều ở trong khối băng màu lam đậm thật lớn. Thức tỉnh đi, chư vị, Tần Ngũ tôn giả nghiêm mặt mở miệng, chỉ thấy trong đại điện tất cả khối băng màu lam đậm đều bắt đầu hòa tan, một đám thân ảnh nằm mí mắt bắt đầu khơi động. 26 khối băng màu lam đậm khổng lồ, bên trong có 26 nhân tộc nằm. Theo những khối băng màu lam đậm này hòa tan, những cường giả nhân tộc nằm này bắt đầu thức tỉnh, Tần Ngũ tôn giả, Lạc Đường tôn giả, hai vị hộ đạo nhân đều có chút kích động nhìn. Đây là... Từng vị cường giả nhân tộc ngồi dậy, đi xuống đất đứng lên, lúc đầu còn có chút hoang mang, rất nhanh dần dần hoàn toàn thanh tỉnh. Tần sư huynh, ta ngủ bao lâu? Một vị bạch y nam tử mở miệng nói. 500 năm, 800 năm. Cường giả tộc khác cũng đều nhìn về phía Tần Ngũ tôn giả hai người bọn họ. Chư vị, Tần Ngũ tôn giả nói. Hiện giờ là năm thứ 853 yêu tộc xâm lấn. Một đám nam nữ thức tỉnh này, rất nhiều đều bừng tỉnh đại ngộ. Giấc ngủ này đã hơn 500 năm rồi. 300 năm rồi. Thương Hải Tăng Điền, thế gian còn có mấy người quen thuộc. Những nam tử và nữ tử này có tâm trạng phức tạp. Bất quá có hai vị lại có chút hoang mang, một vị lão giả tóc bạc mập mạp nghi hoặc nói. Tần sư đệ, người đã thành tôn giả rồi sao? Còn nữa, yêu tộc xâm lấn 853 năm, yêu tộc là tộc nào? Tần sư đệ, yêu tộc xâm lấn là chuyện gì xảy ra? Dê hồ lão giả cũng nghi hoặc nói. Bành mục, vân điên, một vị trung niên nho nhã nam tử thức tỉnh mở miệng nói. Hai người các ngươi đã ngủ say 982 năm. Bí thuật nhất thuấn thiên niên chính là một trong những bí thuật hạch tâm nhất của nguyên sơ sơn ta. Các đời phong vương thần tôn chỉ có thực lực sánh ngang với tạo hóa cảnh, khi tiếp cận đại hạn tuổi thọ mới có thể tiến vào điện thiên niên tiến hành ngủ say, cũng là vì nguyên sơ sơn lưu lại một phần chiến lực. Hai người các ngươi ngủ say hơn 100 năm, yêu tộc xâm lấn, lực lượng thế giới yêu tộc mạnh hơn thế giới nhân tộc ta rất nhiều, cho nên nguyên sơ sơn quyết định tất cả phong vương thần tôn cách đại hạn tuổi thọ còn khoảng 50 năm đều sẽ làm cho bọn họ lâm vào ngủ say. 200 năm sau khi yêu tộc xâm lấn, phát hiện tình thế không chuyển biến tốt, được tất cả tôn giả và hộ đạo nhân ở Nguyên Sơ Sơn thương nghị cùng nhau quyết định, đem bí thuật nhất chấp ngàn năm cũng truyền cho hai giới đảo và Hắc Sa Động Thiên. Sư tôn, lão giả tóc bạc, Dê Hổ lão giả, nhìn thấy nam tử trung niên này liền cung kính hành lễ. Lý sư huynh, Tần Ngũ tôn giả, Lạc Đường tôn giả cũng hơi hành lễ. Trung niên nam tử chính là tạo hóa tôn giả Lý Quan. Thực lực mạnh nhất, tuổi tác cũng lớn nhất, thậm chí cách 2000 năm thọ mệnh đại hạn cũng không phải quá xa, vì vậy, hầu hết thời gian là ngủ thiếp đi. Bí thuật ngàn năm trong nháy mắt, giữa đường có thể tỉnh lại, nhưng nhiều nhất là từ thiên địa quy tắc trộm được thời gian ngàn năm. Chư vị đều tỉnh rồi, ánh mắt Lý Quan đảo qua chung quanh. Liền đại biểu tình thế ác liệt đến mức nhất định chúng ta đều tham chiến. Những phong vương thần tôn thức tỉnh này trong mắt đều có chiến ý. Đây là rất nhiều phong vương thần tôn cường đại được sinh ra từ các thời kỳ khác nhau của Nguyên Sơ Sơn, hai vị như Bành Mục, Vân Kiếm Hải càng là phong vương thần tôn tung hoành một thời đại ngàn năm trước. Đám phong vương thần tôn này, không tính là thời gian ngủ say, bọn họ cơ hồ đều hơn 400 tuổi, tích lũy hùng hậu, thế giới bên ngoài nghĩ rằng họ đã chết, nhưng trên thực tế còn lại mấy chục năm thọ mệnh liền đều ngủ say. Cho dù là hiện giờ, phong vương thần tôn cấp độ này, chết trận cũng rất ít, mà mấy trăm năm trước, tình thế tốt hơn nhiều. Đám phong vương thần tôn cơ hồ đều có thể sống đến chết già, mà trên thực tế từ sau khi đạt được bí thuật nhất thời ngàn năm, ba đại tông phái phong vương thần tôn tuổi già đều lần lại nuông ngủ say. Bí mật này vẫn được giữ bí mật. Biết được bí mật, hoặc là tôn giả, hoặc là phong vương thần tôn đang ngủ say. Thức tỉnh đi, nhóm phong vương thần tôn của hai giới đảo ta. Hư ảnh của Tử Ứng Vật và Trương Thuần, nhìn khối băng màu lam đậm hòa tan, từng vị phong vương thần tôn thức tỉnh, không khỏi đều lộ ra tươi cười. Không giống với đám phong vương thần tôn thời đại này, rất nhiều tích lũy còn nông cạn. Những người ngủ say này, ai nấy đều tiếp cận đại hạn tuổi thọ, yếu nhất đều là phong vương thần tôn đứng đầu, phong vương thần tôn đỉnh phong đều có ai, cánh cửa tạo hóa cảnh đều có hai vị. Thức tỉnh đi, chư vị. Bạch Giao Nguyệt, Mông Thiên Qua, Cầu Ngọc ba vị tôn giả này, hoặc là chân thân, hoặc là hư ảnh, đều nhìn từng đạo thân ảnh ngủ say trong hắc ám đại điện. Khối băng màu lam đậm thật lớn hòa tan, từng đạo thân ảnh đang hoang mang chậm rãi ngồi dậy. Bí thuật nhất thời thiên niên của Nguyên Sơ Sơn đích xác trợ giúp chúng ta rất nhiều. Mông Thiên Qua có râu quai hàm, mở miệng nói. Truyền thừa thương nguyên tổ dư đều ở bọn họ thủ đoạn nhiều hơn cũng rất bình thường. Bạch Giao Nguyệt bình tĩnh nói. Mà đám nam nữ kia cũng đứng lên, mỗi người hoàn toàn thanh tình, trong ánh mắt nhìn về phía ba vị tôn giả cũng tràn ngập chiến ý. Có cần chúng ta tham chiến không? Đã đến mức cần tất cả phong vương đều thức tỉnh, đám phong vương thần tôn này đều nói. Mông Thiên Qua mở miệng nói. Chư vị, hiện giờ cả người tộc cần các người thủ hộ, cần các người chém giết yêu vương. Ba đại tông phái đều xúc thế chờ phát động. Nguyên Sơ Sơn, bên trong đại điện. Lý Sư Huynh, đây là an bài tạm thời của chúng ta, có cái gì cần thay đổi? Tần Ngũ Tôn giả đưa một phần hồ sơ cho Lý Quan. Lý Quan tiếp nhận, nhanh chóng lật xem, làm tạo hóa tôn giả đọc tự nhiên cực nhanh. 700 tứ trọng thiên yêu vương, trăm vạn yêu vương, yêu tộc thật đúng là muốn nhất cử phá hủy căn cơ nhân tộc ta. Lý Quan bình tĩnh nhìn. Hiện giờ trong lãnh thổ Đại Chu tính cả 7 đại thành quan, tổng cộng có 61 tòa đại thành, đương đại 13 vị phong vương thần tôn, 25 vị phong vương thần tôn đang ngủ say, 9 gã hộ pháp thần thú, 2 gã hộ đạo nhân, còn có 3 vị tạo hóa tôn giả chúng ta cùng với 73 vị phong hầu thần tôn. Tạo hóa cảnh chiến lực tổng cộng có 10 vị, chẳng qua ngoại trừ 3 người chúng ta, những thứ khác đều là tạo hóa ngưỡng cửa. Lý quan sát hồ sơ, khẽ gật đầu. Kế hoạch này cũng coi như ổn thỏa, để bản tôn ta tọa trấn Nguyên Sơ Sơn. Nguyên Sơ Sơn là hy vọng cuối cùng của nhân tộc, Lạc Đường tôn giả hư ảnh nói. Cho dù yêu tộc có thủ đoạn lớn hơn nữa, chúng ta cũng có thể lui thủ Nguyên Sơ Sơn. Nguyên Sơ Sơn tuyệt đối không cho phép có sai sót. Lý quan khẽ gật đầu. Bức bách, cứ diệt thế đi, chúng ta một mình thủ Nguyên Sơ Sơn. Vậy phàm nhân đã chết quá nhiều, chuyện thật không thể làm, không còn hy vọng, lại chọn con đường đó, Tần Ngũ Tôn giả liên tục nói. Lý quan nhìn hồ sơ, kinh ngạc nói. Mạnh Xuyên này cũng là một trong tam thần tôn phụ trách cứu viện, một là ngươi, một cái là nguyên thần phân thân của ta, một cái khác chính là hắn. Nhất thời một đám phong vương thần tôn vừa mới tỉnh lại cũng đều kinh ngạc, bọn họ cũng không biết Mạnh Xuyên. Hồ sơ có thực lực của hắn giới thiệu chi tiết, Tần Ngũ Tôn giả giải thích. Lý quan sát xong, mỉm cười gật đầu. Được rồi, Tần Ngũ ngươi làm việc so với ta ổn thỏa hơn, thực hiện theo kế hoạch. Vậy thì lập tức chấp hành, Tần Ngũ Tôn giả hỏi. Lập tức, Lý quan điểm đầu. Rất nhanh Tần Ngũ Tôn giả, Lý quan tôn giả, Lạc Đường tôn giả ba người một mình triệu kiến một vị phong vương cùng hộ đạo nhân. Hộ đạo nhân Vương Thiện, ngươi cầm lệnh bài tốc độ đi tới Giang Châu Thành, bắt đầu từ hôm nay, trấn thủ Giang Châu Thành. Tần Ngũ Tôn giả đem lệnh bài ném cho hộ đạo nhân Vương Thiện. Đến Giang Châu Thành, ngươi cần phải ẩn thân âm thầm, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện ngươi. Còn nữa, sẽ có sứ giả theo ngươi đi cùng, sứ giả sẽ chuyển lệnh cho Mạnh Xuyên, Liệu Thất Nguyệt. Được rồi, Vương Thiện tiếp nhận lệnh bài, rất nhanh liền mang theo một sứ giả phi cầm yêu vương, nhanh chóng rời khỏi Nguyên Sơ Sơn đi thẳng tới Giang Châu Thành. Từng vị phong vương thần tôn, hộ đạo nhân, hộ pháp thần thú đều nhận được mệnh lệnh, mỗi người rời khỏi Nguyên Sơ Sơn, chạy về bốn phương tám hướng. Hộ đạo nhân Vương Thiện cảnh giới cực cao, cũng có thực lực cánh cửa tạo hóa cảnh, mang theo phi cầm yêu vương sứ giả chạy đi cũng là cực nhanh, khi sắc trời tối tăm, hắn liền đã đi tới Giang Châu Thành. Thật là một tòa Giang Châu Thành lớn, năm đó nhân khẩu Giang Châu Thành cũng chỉ có mấy trăm vạn, hiện giờ đều đã qua 20 triệu. Vương Thiện đứng ở trên cao, nhìn tòa thành trì khổng lồ phồn hoa này, có chút phức tạp, mà phi cầm sứ giả không người hành lễ, lập tức liền một mình hướng Mạnh Phủ bay đi. Mạnh Phủ, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đang ăn cơm tối tán gẫu, đây là thời khắc tương đối nhàn nhã trong ngày, giữa hai hàng lông mày Mạnh Xuyên đều có mệt mỏi khó nén. Phi cầm yêu vương từ trên trời giáng xuống. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều kinh ngạc nhìn ra bên ngoài. Đông Ninh Hầu, Ninh Nguyệt Hầu, đây là Nguyên Sơ Sơn điều lệnh cho hai vị, 12 vị nhanh chóng xuất phát, sứ giả phi cầm yêu vương này lần lượt đưa cho Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt. Điều lệnh, vợ chồng Mạnh Xuyên kinh ngạc lần lượt nhận phong bì thật dày, mở phong bì ra xem nội dung lệnh của mỗi người. Tay viết tốc độ cao đánh vào danh sách các trường của Thương Nguyên Đồ, Mạnh Xuyên nhìn nội dung thư tín, trên thư có hơi thở ấn ký của Tần Ngũ Tôn giả, đây cũng là một trong những thủ đoạn chống hàng giả. Đông Ninh Thành, Sở An Thành, Trường Phong Thành, ta vẹn vẹn chỉ cần cứ viện 3 tòa đại thành cùng với 8 tòa trung bình thế giới cửa vào, Mạnh Xuyên nhìn có chút kinh ngạc. 8 tòa cửa vào thế giới cỡ trung bình, đã an bài thần tôn ứng đối, khả năng cần cứu viện thấp. Tốc độ của ta quan tuyệt thiên hạ, chân chính cần cứu viện, chủ yếu chỉ có 3 tòa đại thành. Mạnh Xuyên rất ngạc nhiên. Hắn vẫn cho rằng, tốc độ quan tuyệt thiên hạ, có được chiến lực phong vương thần tôn đỉnh cấp, sư tôn Tần Ngũ Tôn giả càng ban cho mình một tôn dị tộc tạo hóa cảnh lột xác đến giai đoạn có thể nói là mạnh nhất trong lịch sử. Nguyên Sơ Sơn chỉ sợ sẽ trọng dụng mình, nhưng 61 tòa thành của vương triều Đại Chu, mình vẹn vẹn chỉ cần cứu viện 3 tòa đại thành. Thậm chí 3 tòa đại thành cũng không phải là chính mình chấn thủ, có thần tôn khác chấn thủ, chỉ là chấn thủ cầu viện, tự mình lại chạy tới là được. Cũng đúng, ta chung quy chỉ là một người, thật an bài quá nhiều đại thành, ta cứu viện khó có thể làm quá tốt. Mạnh Xuyên lộ ra một tia tươi cười. Nguyên Sơ Sơn vẻn vẹn chỉ an bài 3 tòa đại thành để ta cứu viện, hiển nhiên các thành trì khác đều có an bài thỏa đáng. Tông phái càng đủ sức lực, Mạnh Xuyên càng hưng phấn. Thực lực đại biểu tông phái chuẩn bị vượt quá dự liệu của mình. Thực lực tông phái càng mạnh thì càng tốt, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hai vị, điều lệnh đã xem xong không? Phi Cầm, Yêu Vương sứ giả mở miệng. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt liếc nhau. A Xuyên, nội dung điều lệnh ta không thể tiết lộ, Liễu Thất Nguyệt nói. Bất quá ta hiện tại, nhất định phải theo sứ giả cùng nhau rời đi. Ồ, Mạnh Xuyên kinh ngạc, dựa theo điều lệnh, tự mình hành động là được, vợ lại cần phải rời đi với sứ giả. Các bên điều khiển chính là cơ mật, Phi Cầm Yêu Vương sứ giả áy náy nói. Tuy nói đám thần tôn đều vì nhân tộc chiến đấu, nhưng chung quy khó tránh khỏi có một hai người cấu kết với yêu tộc. Cho nên sau khi Ninh Nguyệt Hầu nhận được điều lệnh, ta sẽ theo nàng cùng đi tới một đại thành khác, như vậy cũng có thể chứng minh, trong quá trình đi đường này, Ninh Nguyệt Hầu không tiết lộ tin tức ra ngoài. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, dặn dò thê tử. Phải cẩn thận. Quyết chiến cuối cùng, người cũng phải cẩn thận, Liễu Thất Nguyệt cũng nhìn chồng. Hai vợ chồng sẽ ở những nơi khác nhau trong thiên hạ này, đối phó với chiến tranh. Trận quyết chiến cuối cùng này, thua không nổi, nhất định phải thắng. Đi thôi. Liễu Thất Nguyệt trực tiếp cùng sứ giả Phi Cầm Yêu Vương kia phá không bay đi, bay về phía tây. Mạnh Xuyên nhìn từ xa. Cha, nhạc phụ đại nhân, Mạnh Xuyên thì truyền âm cho Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch. Từ hôm nay trở đi, các người hỗ trợ trông coi Mạnh Du, tốt nhất đừng rời khỏi Mạnh Phủ, mặc dù có phiền toái, nhớ kỹ đừng rời khỏi Giang Châu Thành. Giang Châu Thành là đại chu xếp hạng hạng 10 đại thành, trình độ an toàn khẳng định ở Đông Ninh Thành đằng thành trên. Được rồi. Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch đang ngồi hóng mát tán gẫu, hiện giờ cũng cả kinh, không dám chậm trễ. Mạnh Xuyên nhìn nữ nhi đang luyện kiếm dưới tàng cây ăn quả xa xa, ngay cả thân ảnh chợt lóe cũng nhanh chóng rời đi. Đêm nay, Đông Ninh Hầu, Ninh Nguyệt Hầu đều rời đi, Phương Thiện, một trong hai đại hộ đạo nhân của Nguyên Sơ Sơn, tự mình trấn thủ Giang Châu Thành. Hô! Ninh Nguyệt Hầu mang theo Phi Cầm Yêu Vương sứ giả, hướng Tây Phương bay tới. Tông phái đích xác cẩn thận, có sứ giả Phi Cầm nhìn chăm chăm, đám phản đồ căn bản không có cách nào truyền tin tức bên ngoài, Ninh Nguyệt Hầu vẫn rất hài lòng. Bất quá Nguyên Sơ Sơn lại không phái sứ giả đi theo A Xuyên, hiển nhiên A Xuyên rất được tín nhiệm, mức độ tin cậy của Mạnh Xuyên rất cao. Nhưng Nguyên Sơ Sơn chưa bao giờ tuyệt đối tín nhiệm một thần tôn phong hầu, sở dĩ mặc kệ Mạnh Xuyên cũng là bởi vì Mạnh Xuyên biết rất ít tình báo, hắn chỉ biết mình phụ trách cứu viện 3 đại thành cùng 8 tòa cửa vào thế giới cỡ trung bình. Về phần lực lượng chấn thủ của Tam Đại Thành cùng 8 tòa cửa vào thế giới cỡ trung bình như thế nào, nhưng không biết gì cả. Đỗ Dương Thành, Liễu Thất Nguyệt nhìn thành trì khổng lồ trước mắt, đây chính là thành trì nàng cần chấn thủ. Ninh Nguyệt Hầu, cứ theo ta đến, Phi Cầm Yêu Vương sứ giả dẫn đường, rất nhanh bay đến trong một tòa phủ đệ trong Đỗ Dương Thành. Liễu Thất Nguyệt sau khi hạ cánh, đây là một tòa phủ đệ tương đối u tĩnh tao nhã, chiếm diện tích không tính là lớn, nhưng hiện giờ chỉ có nàng cùng Phi Cầm Yêu Vương. Ngay cả một người hầu nha hoàn cũng không có. Liễu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại. Trên không trung có một sứ giả Phi Cầm Yêu Vương dẫn theo một vị lão phụ nhân bay tới. Thường sư tỷ, Liễu Thất Nguyệt ánh mắt sáng ngời, nghênh đón. Thì ra cùng ta trấn thủ Đỗ Dương Thành, là Liễu Dương muội, lão phụ nhân này lộ ra tươi cười. Lần này ta liền yên tâm, Liễu Dương muội có được Phượng Hoàng thần thể, cho dù là 18 thiên yêu vương tứ trọng giết tới, đều là chịu chết. Cũng cần thường sư tỷ dò xét bốn phương, để phòng yêu vương đánh lén. Liễu Thất Nguyệt mỉm cười nói, lão phụ nhân này chính là Mai Tuyết Hầu, tu luyện là Thương Hải Ma Thể, lĩnh vực dò xét, cận chiến đều cực kỳ am hiểu, có nàng phụ trách đề phòng, tự nhiên có thể bảo vệ Liễu Thất Nguyệt an toàn. Liễu Thất Nguyệt chỉ cần thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, chính là thần tiễn thủ cấp bậc phong vương đỉnh cấp, liền có thể đại sát tứ phương. Nhược điểm duy nhất của nàng chính là trước khi không thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn tương đối yếu. Hai vị đại nhân có chuyện gì, cứ việc phân phó hai vị chúng ta, hai vị phi cầm yêu vương đều có chút cung kính. Liễu Thất Nguyệt, lão phụ đều khẽ gật đầu. Thật cẩn thận, cũng không an bài nha hoàn tôi tới phàm tục, Liễu Thất Nguyệt trong lòng cảm khái. Hơn nữa hai vị phong hầu thần tôn còn giám sát lẫn nhau, rất tốt, càng cẩn thận càng tốt, những phản đồ kia đừng mơ tưởng tiết lộ tin tức. Đông Ninh Thành. Từ sau khi phủ Đông Ninh mở rộng thành đại thành, Mạnh Xuyên từ trên cao đi ngang qua nhiều lần, lại chưa từng hạ xuống quan sát tòa thành này. Đông Ninh Thành là một tòa đại thành, Mạnh Xuyên nhìn từ trên cao xuống. Nguyên bản phủ thành Đông Ninh chỉ là nội thành, bên ngoài lại mở rộng ngoại thành, bốn mặt tường thành bên ngoài đều dài 150 dặm. Hô! Mạnh Xuyên rơi vào một phong hỏa đài ở bên ngoài tường thành, bốn mặt tường thành cộng lại có 600 dặm, chẳng qua mỗi năm trượng khoảng cách đều có một gã binh vệ trực thủ, cẩn thận nhìn chăm chăm ngoài thành, đồng thời còn có đội tuần tra không ngừng lưu động tuần tra. Đương nhiên Mạnh Xuyên vô gian lĩnh vực ngăn cách hết thảy khí tức, ngăn cách ánh sáng. Đám binh vệ căn bản không nhìn thấy một người ngồi ở trên phong hỏa đài. Mạnh Xuyên ngồi bên cạnh đài lửa, cầm một bầu rượu uống rượu. Cũng không biết Tam Đại Tông Phái an bài ứng đối như thế nào. 700 thiên yêu vương tứ trọng, trăm vạn yêu vương, vô số yêu tộc, nếu để yêu vương tàn sát bừa bãi trên mặt đất, vậy phàm nhân chết đi cũng nhiều lắm. Mạnh Xuyên yên lặng nói, càng tiếp cận quyết chiến cuối cùng, hắn càng lo lắng. Muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng, làm tốt nhiệm vụ của ta đi, những nhiệm vụ khác tự có người khác làm. Ánh mắt Mạnh Xuyên ngưng tụ, chậm rãi uống rượu. Lần này ta cần cứu viện ba tòa đại thành, Đông Ninh Thành cùng Sở An Thành khoảng cách là 1.100 dặm. Sở An Thành cùng Trường Phong Thành khoảng cách là 1.200 dặm, Đông Ninh Thành cùng Trường Phong Thành khoảng cách là 1.500 dặm. Nguyên Sơ Sơn cũng là đem ba tòa đại thành tương tự này an bài cho ta, để cho ta cứu viện thuận tiện hơn. Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Từ tốc độ cứu viện mà nói, ta ở Sở An Thành là thích hợp nhất. Sở An Thành đến Đông Ninh Thành, Trường Phong Thành đều tương đối gần. Đã như vậy, đi Sở An Thành đi. Mạnh Xuyên nhẹ nhàng nắm chặt, bầu rượu trong tay liền vô thanh vô tức hóa thành bột phấn, vèo qua đêm không thẳng đến Sở An Thành. Đông Ninh Thành tuy rằng là quê hương, nhưng đối mặt quyết chiến cuối cùng, nhất định phải cam đoan chính bản thân cứu viện hiệu suất cao nhất, bởi vì nhanh hơn một chút thời gian, nó có thể quyết định thành công hay thất bại. An Hải Quan, Tiết Phủ luyện võ trường phi thường lớn, chiếm hơn một nửa phủ đệ, chừng hai dặm dài rộng, mà trong luyện võ trường là cấm bất kỳ tộc nhân nào người hầu tiến vào. Cho dù là đám thần tôn cũng chỉ có thể tiến hành bẩm báo bên ngoài luyện võ trường. Luyện võ trường, nhiều năm tháng vẻn vẹn chỉ có một người ở đây, chính là An Hải Vương. Hô, hút, An Hải Vương khoanh chân ngồi trên bãi cỏ luyện võ trường thật lớn, không có ai quấy rầy hắn. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, dáng người cao lớn, khoanh chân ngồi ở đó có ma lực kỳ dị, ánh trăng vặn vẹo chung quanh, tốc độ thời gian phảng phất biến hóa. Hắn mở mắt ra. Giống như tia sáng đầu tiên trong thiên địa, có uy thế dọa người. Hắn ở trong thần tôn có danh vọng cực cao, cho dù yêu tộc cũng vô cùng sợ hãi hắn. Hắn là phong vương thần tôn được Nguyên Sơ Sơn công nhận có hy vọng nhất là tạo hóa cảnh. Biết rõ là uy hiếp lớn, yêu tộc cũng không dám đánh lén, cửu uyên yêu thánh cũng chưa bao giờ chọn hắn làm đối thủ. Sứ giả, An Hải Vương nhìn trên không trung xuất hiện hai đạo thân ảnh, một là phi cầm yêu vương sứ giả, một là khổng tước kim loại dị thú màu đỏ sậm. Bẩm An Hải Vương, phi cầm yêu vương sứ giả cung kính đem phong thư đưa ra, phong thư trực tiếp bay qua. Đây là Nguyên Sơ Sơn điều lệnh. Điều lệnh, An Hải Vương nhíu mày, hắn trấn giữ An Hải Quan hồi lâu, chẳng lẽ điều hắn ra khỏi An Hải Quan. Mở phong bì và xem nội dung của lá thư. Trong thời kỳ chiến tranh, An Hải Quan có khả năng bị tấn công thấp, do hộ pháp thần thú trấn thủ, ta sẽ được điều đến thành Bắc Túc. An Hải Vương nhìn hộ pháp thần thú. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được thân thể hộ pháp thần thú đặc thù, quả thực chính là thân thể giống như tạo hóa cảnh thần binh, hắn cũng chỉ có thể đánh bại hộ pháp thần thú này, không cách nào chân chính hư hỏng. Dùng để trấn thủ thành quan ngược lại là đủ rồi, An Hải Vương khẽ gật đầu, mở miệng nói. Ta đây liền đi tới Bắc Túc Thành. Véo, An Hải Vương trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện đã đến xa bầu trời, lại lóe lên liền triệt để biến mất. Hộ pháp thần thú, tạm thời trấn thủ chân vũ quan, ta đổi phòng đến Ly Thủy Thành. Chân Vũ Vương cười nhìn Thư Tín, đây là một lão giả tóc dài đối đãi với người khác rất thân thiết, đương đại nguyên sơ sơn đệ nhất phong vương thần tôn, luận kỹ nghệ cảnh giới, luận nguyên thần, các phương diện hắn cũng không thua gì tạo hóa tôn giả, chỉ là bởi vì tuổi tác quá lớn, hy vọng đột phá thành tạo hóa tôn giả phi thường xa vời, cố gắng đột phá, khả năng chết là hơn 90%. Khả năng chân vũ quan bị công kích là rất thấp, thích hợp cho hộ pháp thần thú trấn thủ, Chân Vũ Vương gật đầu. Hắn địa vị đặc thù, là hộ đạo nhân tiếp theo nội định, hiện giờ đã biết trong tông phái có rất nhiều bí tân, tỉ như những hộ pháp thần thú này chỉ cần bảo vệ tốt, có thể vĩnh hằng tồn tại, nhưng không chiến đấu là tốt, một khi thực sự chiến đấu, chi phí bảo trì sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao hộ pháp thần thú chính là một kiện công cụ khôi lỗi đặc thù mà thôi, các thần tôn chiến đấu rất bình thường, hộ pháp thần thú chiến đấu lại tiêu hao kinh người, một lần đại chiến, có thể bảo trì chi phí tương đương với hơn ngàn vạn công lao, có thể sử dụng ít hơn là ít sử dụng hơn. Trận quyết chiến này, nhất định phải thắng lớn, nếu không rất nhiều lá bài tẩy đều ra, kế tiếp liền phiền toái. Chân Vũ Vương nhìn thấy hộ pháp thần thú, cũng đoán được kế hoạch đại khái của tôn giả, sợ là trong tông phái tích lũy rất nhiều chiến lược phần lớn đều điều động. Véo, Chân Vũ Vương cất bước, phía trước hư không xuất hiện hơn 10 đạo Chân Vũ Vương tàn ảnh biến mất ở cuối thiên địa. An Hải Vương và Chân Vũ Vương, luận tốc độ đều vượt xa phong vương tầm thường, so với tạo hóa tôn giả cũng chỉ kém một chút. Đại chiến sắp tới. Lão giả tóc bạc lông mày nhìn Thư, khẽ gật đầu, cũng cất bước xẹt qua lưu quang biến mất ở chân trời. Bạch Tượng Vương là lão nhân nhất trong thần tôn phong vương đương đại, cách giấc ngủ sâu trong chớp mắt ngàn năm cũng không xa. Một đêm này, thiên hạ khắp nơi đều đang điều khiển. Tam đại tông phái dù sao cũng là điều khiển trong lãnh thổ của mình, tốc độ đều rất nhanh, thời gian 3 canh giờ, điều khiển liền hoàn toàn chấm dứt, như Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Tiết Phong, Diêm Xích Đồng. Mỗi người đều ở khắp nơi, kiên nhẫn chờ đợi quyết chiến đến. Trong thế giới động thiên, Cửu Uyên Yêu Thánh ngồi trên ngai vàng, lật xem hồ sơ. Phong hầu thần tôn của hai giới đảo, có hai vị truyền ra tin tức, Nguyên Sơ Sơn, có một vị phong hầu thần tôn truyền ra tin tức, Hắc Sa động thiên, tin tức gì cũng không truyền ra, Cửu Uyên Yêu Thánh nhíu mày. Không phải nói, nhân tộc cùng chúng ta có liên hệ phong hầu thần tôn chừng 18 vị sao, mới có 3 vị truyền ra tin tức sao? Hiện giờ thời khắc mấu chốt, bọn họ làm sao có thể lùi bước? Bẩm yêu thánh, tam đại tông phái đều cẩn thận phòng bị, muốn truyền tin tức ra rất khó, phía dưới một gã thiên yêu cung kính nói. Có thể có 3 vị truyền ra tin tức, cũng rất không dễ dàng. Hai giới đảo, hai gã phong hầu thần tôn, đều là ẩn nấp bên cạnh cửa vào thế giới cỡ trung bình, Cửu Uyên yêu thánh nhìn tình báo. Nguyên Sơ Sơn vị tiết lộ tin tức kia. Cũng là ẩn nấp bên cạnh cửa vào thế giới cỡ trung bình. Thiên yêu cung kính nói. Bọn họ đều là một mình giấu ở cửa vào thế giới, thật vất vả mới tìm được cơ hội truyền tin tức bên ngoài. Bây giờ lúc này, còn phái phong hầu thần tôn đi ngồi xổm canh giữ cửa vào thế giới cỡ trung bình, Cửu Uyên yêu thánh nhíu mày. Xem ra, bọn họ đối với hơn 100 vạn yêu vương phi thường đề phòng, tuyệt đối sẽ không để cho nhiều yêu vương như vậy dễ dàng giết vào. Thiên yêu cung kính nói. Bọn họ tình nguyện hạ thấp lực lượng trấn thủ của đại thành, cũng muốn ngăn cản 100 vạn yêu vương, Cửu Uyên yêu thánh suy tư. Bất quá vẻn vẹn chỉ có 3 thông tin tình báo, có thể nhìn ra vẫn là quá ít, thiên yêu cung kính nói. Trong hồ sơ, có thiên yêu môn chúng ta tìm kiếm tin tức chung quanh, tiến hành một ít suy đoán. Được rồi, ngươi lui ra đi, Cửu Uyên yêu thánh phất phất tay. Thiên yêu lui ra, Cửu Uyên yêu thánh một mình suy tư. Một lát sau, một đám ngũ trọng thiên đại yêu vương cùng tiến vào đại điện. Yêu thánh, đông đảo ngũ trọng thiên yêu vương đều cung kính hành lễ. Ha ha ha, Cửu Uyên yêu thánh nhìn thấy chúng nó, không khỏi nở nụ cười. Xem ra các ngươi đều đột phá thành công, ở thế giới nhân tộc, thực lực yêu tộc chúng ta càng mạnh. Nếu không có đế quân ban cho, chúng ta chỉ sợ chỉ có nửa nhỏ mới có thể đột phá bình thường, cầm đầu một gã tam đầu xà đại yêu vương cười nói. Có ban cho, 23 vị chúng ta sau khi tiến vào thế giới nhân tộc, mới nhất cổ tác khí tất cả đều đột phá thành công. Cửu Uyên yêu thánh khẽ gật đầu. cả yêu giới cũng sàng lọc ra 23 vị các ngươi, như vậy, có 23 vị ngũ trọng thiên yêu vương, chúng ta sẽ thắng cuộc chiến này. Yêu thánh, chúng ta hiện tại nên hành động như thế nào? Một đám nhìn cửu uyên yêu thánh. Cửu uyên yêu thánh mỉm cười nói. Yên tâm, các đế quân đã sớm có an bài, về phần 23 vị các ngươi, sẽ lần lượt đánh lén 23 tòa đại thành trong vương triều Đại Chu, Hắc Gia vương triều, đến lúc đó sẽ có một đám tứ trọng thiên yêu vương đánh lén trước, các ngươi sau đánh lén, một sáng một tối, nếu chỉ là phong hầu thần tôn chấn thủ, sáng tối phối hợp, đem bọn họ giết sạch, nếu có phong vương thần tôn cường đại chấn thủ, các ngươi lập tức rút lui, sự an toàn của 23 người là rất quan trọng. 23 vị ngũ trọng thiên đại yêu vương, trải qua trùng trùng điệp điệp xác định, yêu tộc vẫn rất tín nhiệm. Mỗi người đều là ban cho trọng bảo. Dù sao muốn tìm được một tứ trọng thiên đại yêu vương gần đột phá, thật không dễ dàng. Vâng, những đại yêu vương ngũ trọng thiên này đều gật đầu. Đây là an bài hành động của mỗi người. Cửu uyên yêu thánh vung tay lên, giữa không trung liền xuất hiện 23 phong hồ sơ, phân biệt bay về phía 23 vị ngũ trọng thiên đại yêu vương. Kế hoạch hành động của mỗi người không được truyền ra ngoài cho bất kỳ yêu vương nào khác, có ai dám hỏi thăm chính là phản tộc, cửu uyên yêu thánh phân phó. Và lại đều trở về chuẩn bị, rất nhanh sẽ đưa các người đều rời đi. Chúng ngũ trọng thiên đại yêu vương đều cung kính ứng lệnh, cửu uyên yêu thánh nhìn chúng nó rời đi, trong mắt cũng có chờ mong. Với mưu đồ của các đế quân, mặc dù nhân tộc có chút thủ đoạn tích lũy, cũng nhất định sẽ hoàn toàn sụp đổ,